Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 286, chương 902, mây ly kiếm. Không chỉ có như thế, huyết nhục kiếm khôi trên người tản mát ra một cỗ bạo ngược kiếm ý. Còn giống như là thủy triều hướng về bốn phía vọt tới. Để cho trong lòng người cảm thấy rùng mình, kiếm ý. Cái này huyết nhục kiếm khôi thế mà có thể thao túng kiếm ý. Lấy kiếm ý đả thương địch thủ. Cái này Lưu Tuyền phải tao ương. Tần Phong trong lòng giật mình. Sắc mặt biến hóa. Tần Phong là kiếm đế tu vi. Huyết nhục kiếm khôi kiếm ý tự nhiên không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tần Phong khiếp sợ là. Kiếm khôi chính là sắt thép rèn đúc. Không có tâm hồn của mình, làm sao có thể thao túng kiếm ý đả thương địch thủ? Phải biết, kiếm ý tu luyện tới cực hạn, chính là kiếm thế tu luyện tới đỉnh phong, chính là kiếm vực. Chẳng lẽ nói, cái này huyết nhục khôi lỗi một ngày kia, cũng có thể tu luyện ra kiếm vực, chẳng phải là cùng nhân tộc không thể nghi ngờ. Luyện giới lưu truyền ra đúc kiếm thuật. Quả nhiên là không thể tưởng tượng, một lần này bộ, luyện điển, ta muốn tìm thời gian hảo hảo lĩnh hội mới đúng, cuối cùng có thể tìm tới tiến vào luyện giới biện pháp. Kiến thức đến chân chính đúc kiếm thuật, Tần Phong trong lòng âm thầm nghĩ, bất quá Tần Phong việc khẩn cấp trước mắt, một là nhờ lần này đầu quân cơ hội, kiến thức đến chân chính xa trường. Từ liều mạng tranh đấu bên trong lĩnh ngộ tử kiếm ảo diệu. Hai là, ở Tu La Thảo Nguyên tìm kiếm bát hoang câu diệt kiếm hồn tung tích. Về phần lĩnh hội, luyện điển, tìm kiếm luyện giới, là Tần Phong một cái nguyện cảnh. Đợi đến ngày sau nhàn rỗi xuống tới lại nói. Hống hống hống, huyết nhục khôi lỗi ngửa mặt lên trời gào thét. Thanh thế rung trời. Toàn bộ diễn võ trường mặt đất đều bị chấn động đến không ngừng run rẩy. Có thể thấy được hắn hung uy biết bao khủng bố. Ong ong ong, bạo ngược kiếm ý hóa hình. Hóa thành một chuôi hơi mờ xích sắc cự kiếm. Hướng về Lưu Tuyền vào đầu chém tới. Tham gia thí luyện các tân binh. Nhìn thấy đến cự kiếm bên trên truyền đến khủng bố kiếm ý. Đều là biểu tình vẻ sợ hãi. Tự liền Lưu Tuyền giờ phút này cũng vô pháp giữ vững tỉnh táo. Cầm kiếm tay phải trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Huyết nhục kiếm khôi tình báo. Lưu Tuyền thông qua phụ thân An Bình Hầu quan hệ. Cũng sớm đã lấy được. Nhớ kỹ trong lòng. Thế nhưng là Lưu Tuyền cũng không nghĩ tới. Đích thân đối mặt huyết nhục kiếm khôi thời điểm. Sẽ cảm giác được kinh khủng như vậy áp lực. Nhìn thấy Lưu Tuyền biểu tình ý sợ hãi. Trên mặt mặt nạ ác quỷ tiêu tướng quân khe khẽ lắc đầu. Trong lòng thầm than. An Bình Hầu con trai trưởng. Cũng chỉ đến như thế. Mắt thấy kiếm ý biến thành xích sắc cự kiếm. Đã đến Lưu Tuyền đỉnh đầu. Muốn đem hắn thiên linh một kiếm phá mở. Lưu Tuyền dù sao cũng là đã sớm chuẩn bị. Hốt hoảng bên trong, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, hai tay nâng tụ quá đỉnh đầu. Quát, mây ly giúp ta, Lưu Tuyền trường kiếm trong tay hóa thành một đám mây, biến thành một đầu vân long. Cái đuôi quét qua, liền sẽ huyết nhục kiếm khôi bạo ngược kiếm ý toàn bộ hóa đi. Lưu Tuyền vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, lui về phía sau mấy bước. Nhìn qua xa xa huyết nhục kiếm khôi, trong lòng một trận hoảng sợ, An Bình Hầu mây ly kiếm, hắn lão tử liền loại bảo vật này đều truyền cho hắn sao? Mây ly kiếm, là Bắc Chu xếp hạng thứ 10 thần binh lợi kiếm, chính là thiên giai đạo kiếm. Nghe nói, kiếm này là lấy dị thú mây ly xương cốt rèn đúc mà thành. Mây ly cũng là long chủng, ưa thích tàng trên tầng mây. Thôn vân thổ vụ, hưng phong tạo mưa, có người nhận ra Lưu Tuyền trường kiếm trong tay, chính là đại danh đỉnh đỉnh mây ly kiếm, không khỏi lên tiếng kinh hô. Những người trẻ tuổi khác nghe vậy, cũng đều là nghị luận ầm ĩ. Nhìn chăm chú Mây Ly Kiếm, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần cực nóng. Kiếm ngục kiếm pháp mặc dù kém, đúc kiếm chi đạo cao hơn Thiên Kiếm Đại Lục, Bắc Chu Khang Vương nghiên tập, luyện điển, truyền đạo thiên hạ. Bởi vậy, ở kiếm ngục thất quốc bên trong, Bắc Chu đúc kiếm thuật lợi hại nhất, đúc kiếm tập tục cũng cường thịnh nhất. Thế nhưng là, Mây Ly Kiếm bậc này thiên giai đạo kiếm, vẫn là phượng mao lân giác, cực kỳ hiếm thấy. Lưu Tuyền chẳng qua là kiếm đạo tam trọng thiên kiếm hào cảnh giới. Kiếm trong tay lại là thiên giai đạo kiếm, có thể nói là xa hoa. Có thể thấy An Bình Hầu đối Lưu Tuyền đứa con trai này biết bao coi trọng. Liền bội kiếm của mình đều giao cho hắn, hy vọng hắn có thể ở Thương Tuyết đóng lại trận giết địch, kiến công lập nghiệp. An Bình Hầu đối con của mình quá cưng chiều, vậy mà đem thiên giai đạo kiếm đều giao cho hắn. Lấy Lưu Tuyền kiếm đạo cảnh giới, làm sao có thể giữ được chuôi này đạo kiếm? Tần Phong âm thầm lắc đầu. Ở Tần Phong xem ra, An Bình Hầu không phải sủng Lưu Tuyền, ngược lại là hại hắn. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Lưu Tuyền sớm muộn phải bởi vì Mây Ly Kiếm mà chết. Giờ phút này, trên diễn võ trường, Lưu Tuyền cầm trong tay Mây Ly Kiếm, hít sâu mấy hơi, ổn định tâm thần. Huyết nhục kiếm khôi rất có linh tính, hai mắt nhìn chăm chú Mây Ly Kiếm, cảm nhận được thiên giai đạo kiếm tản ra kiếm ý, trong lúc nhất thời không dám lên trước. Tốt nghiệt xúc, nhận ra trong tay ta đạo kiếm sao? Lưu Tuyền gặp huyết nhục kiếm khôi không dám lên phía trước, đắc ý vung kiếm tầm đó, mây mù quấn, đem toàn bộ diễn võ trường bao phủ trong đó. Nghiệt xúc, liền để ngươi kiến thức một chút, ta mới từ bát kiếm trên tấm bia lĩnh ngộ kiếm pháp. Lưu Tuyền đem nguyên khí quán trú ở Mây Ly Kiếm phía trên, hướng về bầu trời vung lên, quát, phiên vân phúc vũ. Chỉ thấy một đầu bạch sắc vân long tại thiên không bay vút lên, kiếm khí giống như mưa lớn rơi xuống như chút, hướng về huyết nhục kiếm khôi bay đi. A, là từ ta lưu lại thủy chi kiếm đạo diễn hóa ra. Tần Phong đuôi lông mày hơi hơi dương lên, từ Lưu Tuyền một kiếm này trông được đến bản thân kiếm pháp thân hình. Tần Phong ở Tinh Hỏa Thành quảng trường phía trên lưu lại bát kiếm bia, giáo hóa thiên hạ vạn dân. Những ngày gần đây, không ít tuổi trẻ thiên tài từ bát kiếm trên tấm bia lĩnh ngộ được kiếm pháp. Hơn nữa thôi diễn ra bất đồng kiếm pháp, Lưu Tuyền chính là một cái trong số đó. Cũng chính là Lưu Tuyền từ bát kiếm trên tấm bia lĩnh ngộ ra kiếm pháp, hắn mới từ một đám huynh đệ bên trong trổ hết tài năng, nhận phụ thân An Bình Hầu thưởng thức, đem Mây Ly Kiếm cũng ban cho hắn, là thánh sư truyền lại kiếm pháp. Lưu Tuyền quả nhiên là thiên tài, vậy mà có thể từ bát kiếm trên tấm bia lĩnh ngộ được kiếm pháp, thánh sư kiếm pháp. Hơn nữa Mây Ly Kiếm, một lần này tân binh thí luyện, Lưu Tuyền muốn rút ra đầu chu. Chúng nhân nhìn thấy Lưu Tuyền kiếm pháp huyền diệu, viễn siêu kiếm ngục bên trong lưu truyền mặt khác kiếm pháp, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thánh sư Lưu Bia, giáo hóa thiên hạ, việc này kiếm ngục thất quốc, mọi người đều biết, thế nhưng là thánh sư thân phận lại là thập phần thần bí. Hành tung thành mê, thần long thấy đầu không thấy đuôi, tuyệt đại đa số người chỉ biết là thánh sư là Phượng Tê Quan một vị trưởng lão, tôn xưng vạn kiếm. Về phần thánh sư tính danh, biết người rất ít, kẻ này ngộ tính cũng không sai, vậy mà có thể lĩnh ngộ được thánh sư kiếm pháp. Ai, đáng tiếc ta bận rộn quân vụ, không thể một mình phản hồi Tinh Hỏa Thành. Không biết ta từ đại danh đỉnh đỉnh bát kiếm trên tấm bia, có thể lĩnh ngộ được kiếm pháp gì? Tiêu tướng quân một mực chú đóng ở Thương Tuyết nhốt, nghe nói rất nhiều liên quan tới thánh sư truyền văn, trong lòng ngưỡng mộ rất, lại vô duyên nhìn thấy, trong lòng 10 điểm tiếc nuối. hắn chỉ hy vọng chiến sự hơi chậm, hắn có thể trở lại Tinh Hỏa Thành, nhìn một chút bát kiếm bia, lãnh hội thánh sư phong thái. Suy suy suy, kiếm khí như mưa, huyết nhục kiếm khôi muốn tránh né, đã không kịp, hắn kêu rên một tiếng, thân thể bị kiếm vũ xuyên qua, xuất hiện vô số huyết động, máu tươi chảy ròng, ngã trên mặt đất lại không sinh tức. Lưu Tuyền thắng, thông qua thí luyện, Tiêu tướng quân đứng lên, tự mình tuyên bố, chúc mừng chúc mừng, không hổ là thế tử, kiếm tốt, kiếm pháp hay hơn, rất nhiều người vỗ tay, vì Lưu Tuyền chúc mừng, huyết nhục kiếm khôi cứ như vậy bị hủy. Tần Phong ánh mắt nhưng vẫn rơi vào huyết nhục kiếm khôi phía trên. Cảm giác trên người nó kiếm ý cũng không tiêu tán, ngược lại trở nên càng thêm cô đọng. Vào thời khắc này, huyết nhục kiếm khôi chậm rãi đứng lên, vết thương trên người chậm rãi khép lại như lúc ban đầu. Lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét, hung uy càng tăng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.